Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, tuần cảnh tổ chức tổng bộ. Tinh không bên trong, đối mặt Frieza quân đoàn số lớn truy binh vây quét. Trước đây lái rời Vegeta tinh người Saiyan nhóm bị trước nay chưa từng có cường địch. Tinh không đã mất đi ngày xưa yên tĩnh. Đối mặt Frieza đại quân từng trận oanh kích, những thứ này người Saiyan chiến sĩ tất cả đều giết đỏ cả mắt. Bọn hắn đỏ lên mặt, giết địch, từng đầu sáng tỏ chói mắt sóng xung kích từ trong vũ trụ xẹt qua. Lưu lại pha tạp đường nét mỹ lệ, người Saiyan một khi điên cuồng lên, bạo phát đi ra sức chiến đấu là tương đương hung mãnh. Nhưng mà người Saiyan cuối cùng không phải những cái kia có thể tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn người ngoài hành tinh. Rất nhanh, rất nhiều chiến sĩ bởi vì thiếu oxy động tác biến thành chậm chạp. Đối mặt không ngừng tụ tập tới oanh kích, tại một mảnh không cam lòng phẫn nộ âm thanh bên trong chết đi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình khỉ hoang. Tất cả đều đi chết, đi chết. Đuổi sát phía sau mâm tròn trong phi thuyền, Dodoria phát ra bén nhọn gầm rú. Những người Saiyan đó sắp chết trước dãy giụa bộ dáng làm hắn tinh thần đạt được rất tốt phấn khởi. Dodoria, tranh thủ thời gian giết sạch bọn hắn. Frieza đại vương vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh. Mái tóc màu xanh lục, tướng mạo tuấn mỹ ra bần 10 phần thân sĩ đứng ở một bên thúc giục. Không muốn gấp gáp như vậy nha. Frieza đại vương để chúng ta thanh lý tất cả phản kháng người Saiyan. Không chỉ có riêng chỉ có trước mắt những thứ này. Dodoria toàn thân như bóng nước run run. Cười gằn nói. Những cái kia bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người Saiyan. Cũng có thể là cá lọt lưới. Kế tiếp còn có chơi đâu. Gia Bần nói. Đừng quá mức lửa. Người Saiyan là ưu tú chiến đấu thành viên, làm phát bực bọn hắn Vegeta tinh bên kia sẽ không an bình. Làm không tốt xảy ra đại phiền toái, người Saiyan cự viên hóa biến thân, liền Gia Bần đều kiêng dè không thôi. Mặc dù Vegeta tinh người Saiyan mặt ngoài thần phục, nhưng là theo Gia Bần, những người Saiyan đó tất cả đều là rắn độc. Không cẩn thận để bọn hắn chờ đến cơ hội chú định sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nếu như không phải Frieza đại vương muốn tuyển nhận những thứ này người Saiyan trở thành chiến đấu thành viên, còn không bằng triệt để diệt trừ tránh khỏi phiền phức. Tốt rồi, không đùa bọn hắn, khó được có tốt như vậy đồ chơi. Dodoria phủi dưới miệng, có chút không phiền khoát tay. Lập tức hạ lệnh Frieza quân đoàn chiến sĩ tăng lớn hỏa lực. Một lần hành động phá hủy đối phương, đồng dạng là Frieza bên người phụ tá đắc lực. Dodoria cùng Gia Bần hai người cũng coi như có giao tình. Đối với Gia Bần lời nói, Dodoria nhiều ít vẫn là nghe lọt. Giải quyết, những thứ này con kiến nhỏ toàn bộ tiêu tán diệt. Còn lại chính là những cái kia thượng cấp chiến sĩ. Diệt sát số lớn người Saiyan đằng sau, Dodoria trong mắt lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Gia Bần nói, thượng cấp chiến sĩ không cần chúng ta xuất thủ, Zernil đặc chiến đội đã ở tay đối phó bọn hắn. Ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nghe xong Zernil đặc chiến đội xuất thủ, Dodoria cười to nói, ha ha, vậy bọn hắn chết chắc. Zernil đội trưởng sức chiến đấu tiếp cận 100.000, ở trong mắt Dodoria đã là dọa người thực lực, những người Saiyan đó thượng cấp chiến sĩ coi như mạnh hơn, cũng không có thể là đối thủ. Gia Bần, có muốn hay không cùng Zernil đội trưởng bọn hắn hội hợp? Cái này thế nhưng là thưởng thức một hồi đặc sắc chiến đấu cơ hội tốt. Dodoria vỗ trên bụng trước, Gia Bần ánh mắt nhìn xem Dodoria. Nói, ngươi đi đi, ta muốn trở về hướng Frieza đại vương phục mệnh. Dodoria không thú vị nói, ngươi người này thật không hiểu được hưởng thụ niềm vui thú. Nói xong, Dodoria hướng phía bay trên không khoang thuyền đi đến. rất nhanh lái một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, hướng phía The New đặc chiến đội bọn hắn phụ trách phạm vi bay đi. Gia Bần lãnh đạm mà nhìn xem, quay đầu lại đối với bên người người ngoài hành tinh mặt không thay đổi truyền đạt trở về địa điểm. Xuất phát mệnh lệnh, Dodoria gia hỏa này quá tùy hứng. Hắn dạng này tùy ý làm bậy tính cách, sớm muộn sẽ chọc giận Frieza đại vương. Tinh không bên kia, Bê Cúp chờ huyết chiến phái người Saiyan hai mắt muốn liệt địa nhìn xem tộc nhân từng cái chết thảm. Tại Frieza quân đoàn trong tay, trong lòng không ngừng rỉ máu, trong hai mắt tràn đầy hào quang cừu hận. Oanh, ẩn chứa năng lượng thật lớn Energy Way ở trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Như từng đầu cự long đang điên cuồng gào thét, gầm thét, một trận chiến này, người Saiyan hy sinh rất nhiều rất nhiều. Đi mau, phân tán chạy, lập tức rời khỏi mảnh tinh vực này, không muốn làm hy sinh vô vị. Bê Cúp phát ra tức giận gầm thét, Vegeta tinh phụ cận đã tải Frieza thế lực trong khống chế. Các nơi đều bày ra thiên la địa võng, bọn hắn muốn bảo toàn tính mệnh, chỉ có thể không ngừng hướng phía nơi xa tinh vực bay đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thoát khỏi đằng sau truy binh truy sát. Lập tức, từng cái cỡ nhỏ phi hành khí tứ tán ra ngoài, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhìn xem không ngừng tứ tán đi xa phi hành khí, The New đội trưởng một mặt cười lạnh nhìn xem, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Đi, đuổi theo cho ta, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Rõ, The New đặc chiến đội bốn người khác điên cuồng, lộ ra tàn khốc biểu lộ. Cái này thế nhưng là bọn hắn thành lập tới nay trận đầu, phải tất yếu hoàn thành đến thật xinh đẹp. Nghĩ như vậy, bọn hắn lập tức dọc theo phương hướng khác nhau tán đi. Mà tại phía sau bọn họ, một nhóm lớn Frieza quân đoàn phi hành khí theo đuôi phía sau. Cuộc chiến đấu này kết cục không cần nói cũng biết. Những thứ này chạy tứ tán người Saiyan cuối cùng không có mấy người chân chính thoát khỏi truy sát. Toàn bộ tại năng lượng xạ tuyến thiên la địa võng bên trong theo phi thuyền cùng một chỗ hóa thành bụi bặm, mà những cái kia tạm thời thoát khỏi nguy cơ người Saiyan, còn vẫn như cũ gặp phải Frieza quân đoàn truy sát. Lại nói một bên khác, Mục Dương cùng Me Xía bọn người còn tại tiến về Galactic Pearl tổng bộ trên đường. Liên tục mấy lần di động trong nháy mắt thi triển, làm Mục Dương trong cơ thể hết hơn phân nửa khí. Tại một khỏa tinh cầu phía trên tạm làm dừng lại khôi phục một chút thể lực. Mục Dương tìm đúng vị trí, tiến hành xuống một cái thuấn di. Ngân Hà ở trung tâm, có một cái cực lớn trống trải khu vực. Nói là trống trải kỳ thật cũng không phải là không có vật gì. Nơi này cũng có được đại lượng tinh cầu cùng sinh mệnh. Chỉ là so với Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh Ngân Hà tới nói, Ngân Hà trung tâm tinh cầu muốn ít hơn rất nhiều. Nơi này là lệ thuộc vào Giai Kaio trực tiếp quản hạt khu vực. Tổng thể tới nói, cũng là hội tụ Ngân Hà đại đa số cao thủ địa phương. Galactic Pearl tổng bộ ở vào Ngân Hà trung tâm cái nào đó khu vực. Bởi vì Galactic Pearl tổng bộ là lơ lửng không cố định, cho nên chỉ có thể tìm tới đại khái phương vị. Hưu, một tiếng, Mục Dương mang theo đám người xuất hiện tại Galactic Pearl tổng bộ phụ cận một khỏa tinh cầu phía trên. Vừa mới xuất hiện, một cỗ cường đại trọng lực liền thêm tại tất cả mọi người trên thân. Cũng may mọi người ở đây thực lực đều không yếu, liền xem như Me Xía, bởi vì thân thể chất liệu nguyên nhân, cũng không có cảm nhận được mãnh liệt chùm trọng lực chói. Nơi này chính là Galactic Pearl tổng bộ. Me Xía ngắm nhìn chung quanh, cũng không có trông thấy cái gọi là tổng bộ. Không phải nơi này, Mục Dương rung phía dưới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư vô bầu trời. Ở mảnh này đen nhánh tinh không bên trong, có một viên cực lớn hình cầu tạo vật, chung quanh có một vòng hình cái vòng vũ trụ hành lang. Hình cầu hạch tâm hơi hạ xuống, nhìn xem giống như là một cái cực lớn con quay. chỉ vào không trung cực lớn tạo vật. Mục Dương nói ra, Galactic Patrol tổng bộ ở trong vũ trụ. Messier hỏi, chúng ta còn muốn đi nơi đó? Lúc này Anin quan sát một cái chung quanh, nói ra, không cần, đã có người tới. Vừa dứt lời, liền thấy một nhúm ánh sáng lấp lánh xẹt qua chân trời. Chớp mắt liền đến bọn hắn trước mặt. Các ngươi là ai? Đến Galactic Patrol tổ chức làm cái gì? Cha hỏi chính là một người mặc màu tím bao da người ngoài hành tinh. Trên người năng lượng không yếu. Mục Dương đoán chừng ít nhất cũng có 4 vạn sức chiến đấu. Không hổ là toàn bộ ngân hà trung tâm nhất địa phương. Tùy tiện gặp được một người liền có thực lực cường đại như vậy. Mục Dương xuất ra tấm thẻ màu tím đưa tới. Đây là chúng ta tại một khỏa tinh cầu phía trên nhận được tấm thẻ. Nó chỉ dẫn lấy chúng ta tới đến nơi đây. Người kia tiếp nhận tấm thẻ, cắm vào một cái khe thẻ bên trong. Nương theo lấy, tất tất, 2 tiếng. Tấm thẻ bên trong số liệu bị đọc đi ra. Nguyên lai các ngươi đến từ Bắc Ngân Hà. Từ như vậy chỗ thật xa tới phải dùng thật nhiều năm thời gian a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?